Ca Đốn và Lôi Mông thấy Tác Phỉ Á ra lệnh cho Ngải Phất Lý và Tác Luân xoay quanh một vòng mới đột nhiên giật mình. Chẳng biết từ lúc nào Tác Phỉ Á đã trở thành trung tâm của bọn hắn. Còn Tác Phỉ Á không ngừng chỉ đạo, nàng gộp Ngải Phất Lý, Tác Luân vào chung với đám võ sĩ của mình, rồi lại chia ra mấy tiểu tổ, ra lệnh cho bọn hắn ra ngoài thu thập hết thảy tin tức có liên quan đến Lạc Tư Bá Tước. Chính nàng thì chịu trách nhiệm ghi chép lại, cho đến khi ăn bữa tối Tác Phỉ Á mới lộ diện. Dùng bữa qua loa xong nàng lập tức trở lại gian phòng địch áo. Nơi đó đã bị nàng trưng dụng, địch áo hiểu rõ phong cách Tác Phỉ Á trước giờ nàng làm chuyện gì luôn luôn không biết mệt mỏi. Khuyên giải không có tác dụng, huống chi Lôi Mông và Ca Đốn một mực đảo quanh người hắn. Rõ ràng là bọn họ có rất nhiều vấn đề liên quan tới Tác Phỉ Á muốn hỏi. Cho nên hắn trốn vào trong phòng từ sớm, bắt đầu an tâm tu luyện tránh né hai tên kia. Cách chương.